bị Võ Thiên Kỳ làm chuyện như vậy, thần giả thật sự không còn một chút tâm tình. Nên sau khi tùy tiện đi dạo trong phạm vi thế lực của Cuồng Đao Quán một lát thì hắn liền đi về hướng ra ngoài trấn Thanh Dương. Về Hoạt Tử Nhân Thần Kỳ ở trong ruộng mộ, có lẽ sớm đi tìm Phong Tam Nương để xem thử có phương pháp giúp nàng sớm nắm được bí mật đích thực ruộng mộ để có thể khống chế nó ở trong tay hay không. Còn chuyện đã phát sanh hôm nay, coi như là một lần xen vào việc người khác. Ngay cả trong lòng có lẽ có điểm buồn phiền, nhưng mà không có biện pháp tránh được. Ở cửa ra vào của trấn Thanh Dương, lúc trước cũng có người của Thu gia canh gác. Hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên cũng không thấy người nào. Trông như thể là đã bắt được Phong Tam Nương. Thần giả cũng không lo lắng Phong Tam Nương thật sự sẽ bị bắt. Cho dù là Thu Trấn Lão Nhi tự mình ra tay, với thủ đoạn của Phong Tam Nương cũng chưa chắc có thể làm nổi điều đó mà không gây ra một tiếng động. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những điều này. Sau khi rời đi, thần giả liền tăng tốc độ nhanh hơn chạy đi như bay về hướng chỗ Phong Tam Nương ở. Nhưng không đi được bao lâu, có lẽ còn chưa tới một sẵm thì phía trước lại có một người đang đứng. Quần dài màu tím, mái tóc dài nhẹ nhàng đung đưa, thần sắc yếu ớt. Vẻ chất phác của thiếu nữ làm cho người ta vừa nhìn thấy mặt liền không nhịn được xúc động mà có loại ý nghĩ muốn bảo vệ được nàng. Đáng tiếc, thần giả đã gặp mặt một lần. Có lẽ tình cảnh của thiếu nữ này cũng rất đáng thương, nhưng cũng lại không thể để cho trong lòng thần giả trào dâng loại thiện tâm như nước thủy triều nữa rồi. Công tử, thần giả vốn muốn nhường đường cho nàng, hắn chưa từng nghĩ La Linh này lại chủ động đón ở đây. Xem ra nàng là đặc biệt chờ ở chỗ này mà đợi chính mình a. Ở chỗ sâu trong con ngươi của thần giả không khỏi xẹt qua một tia tức giận. Hắn lập tức liền hiểu rõ ràng dụng ý của Võ Thiên Kỳ. Người này thật đúng là không chịu hết hy vọng a. Hôm nay đa tạ tình công tử ra tay giúp, La Linh đến chết khó quên. Thần giả không khỏi liên tục buồn cười. Cho dù ta không ra tay, chẳng lẽ ngươi vẫn còn có thể xảy ra chuyện gì sao? La cô nương, ngươi có phần suy nghĩ cũng hơi nhiều một chút đi. Không đồng dạng như vậy. La Linh lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Ở trong mắt người khác, ở trong mắt rất nhiều người, thậm chí ngay trong mắt mình đều cảm giác thấy công tử có ra tay hay không thì trên thực tế đều là cùng một kết cục như nhau. Thế nhưng công tử thật sự cũng nghĩ như thế sao? Gương mặt yếu đuối giờ phút này càng tỏ ra bất lực. Một chút đau xót kia, nếu như không phải giả vờ thì đích xác khiến cho ngươi ta hơi bị động lòng. Cho dù thần giả cũng biết La Linh có quan hệ cùng Cuồng Đao Quán, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn xác thật là có thương tiếc cho dáng vẻ của La Linh. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tức thì hắn khôi phục dáng vẻ lúc đầu. Nhìn thẳng vào La Linh, hắn thản nhiên nói. Nơi này gió lớn, mà ta cùng với cô nương ngươi, lại là xưa nay chưa biết nhau. Cô nam quả nữ đứng chung, sợ là sẽ đưa tới một chút chuyện phiếm không hay, vẫn xin cô nương nhường đường đi. Ở trong lòng công tử, có lẽ có hơi phát sinh hiểu lầm đối với ta. La Linh xót xa cười một tiếng, nhìn thần giả mà cười buồn. Dù sao công tử đã phát sinh hiểu lầm, mà trước mắt ta cũng không phủ nhận là Võ Thiên Kỳ phái ta tới đây tiếp xúc cùng công tử. Mục đích vì sao công tử nói vậy hiểu rất rõ. Nói đến nơi đến chốn, công tử, ngài có thể giữ cho tâm tình bình thản nghe ta kể lại một câu chuyện cũ không? Sau khi nghe xong câu chuyện, nếu như công tử cảm giác không thể tin, công tử muốn rời đi thì ta tuyệt không ngăn cản. Có được không? Có một số việc thần giả không phải là một người tâm địa kiên định. Đối mặt một nữ nhân, ngoài ra cũng giống như hắn, là thiếu nữ còn chưa đích thực trưởng thành, thì loại yêu cầu này tựa hồ là vô phương cự tuyệt. Ta từ nhỏ sống tại trấn Thanh Dương, La gia ta tại trấn Thanh Dương cũng coi như có chút danh tiếng. Mặc dù so về cường đại thì còn kém Thu gia cùng Cuồng Đao quán, nhưng ít nhất cũng có thể áo cơm không lo. Ta cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hưởng thụ được sự sủng ái của rất nhiều người. La Linh nói tiếp, ta vốn tưởng rằng cuộc sống của ta từ đó liền là như vậy. Chờ sau khi lớn lên, hoặc xông xáo thế gian, hoặc gặp một nam nhân yêu thương, hắn cũng thích ta. Vậy là sẽ có được cuộc sống hạnh phúc đến già như cha ta và mẹ ta. Không nghĩ tới. Trong ánh mắt yếu đuối kia của La Linh lập tức tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Một lần ra ngoài, vô tình gặp phải Võ Thiên Kỳ. Từ đó trở đi, hắn liền vẫn vương không rời đối với ta. May mà, thế lực trong nhà không kém nên cũng có thể ứng phó được. Tuy nhiên, ta không biết đây là vận mệnh của ta hay là một âm mưu. Trong dãy núi xuất hiện một con yêu thú thực lực không kém. Mỗi thế lực lớn trong trấn tức thì liên hợp lại vào núi săn bắt yêu thú. Liền trong một lần đó, cha ta không có trở về. La gia cũng là bởi vì nguyên khí tổn thương nặng nề thế này, nên Võ Thiên Kỳ nhân cơ hội dùng sự tồn vong của La gia ta để khống chế, bức ta gả cho hắn. Ta không muốn, nhưng cũng không lâu lắm, mẹ ta cũng bất ngờ bỏ mình. Hoàn cảnh trong nhà càng ngày càng kém, mà Võ Thiên Kỳ dồn ép từng bước, ta sắp không thở nổi. Vốn định đi bất cần, vĩnh viễn rời khỏi trấn Thanh Dương. Nhưng đối với ta thật sự không dứt bỏ được La gia, trong nhà còn có nhiều thân nhân à. La Linh cười thảm. Những thân nhân mà ta tận lực kiên trì bảo vệ này lại vì muốn có lại thời gian vinh hoa cùng giàu có. Lấy lý do cha mẹ của ta không còn nên bọn họ có khả năng làm chủ, để bức ta gả cho Võ Thiên Kỳ. Mà Võ Thiên Kỳ cũng nói, nếu như ta không lấy chồng, như vậy trên dưới La gia liền lập tức lọt vào thanh trừng. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 204. La Linh, hai, ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ là một người thiếu nữ, thế lực của Cuồng Đao quán lớn như vậy, coi như ta muốn chạy trốn thì ta cũng không trốn thoát được. Những thân nhân trong nhà này, mặc dù bọn họ không coi ta là thân nhân, nhưng mà bọn hắn vẫn đang là người của La gia ta. La Linh ánh mắt đờ đẫn nhìn thần dạ, lại nói, vì là như vậy, ta bất đắc dĩ thành người của Cuồng Đao quán, có quyền kiêu ngạo trăm kẻ nịnh bợ. Thần giả im lặng không nói, vào lúc đối mặt vận mệnh dồn ép này, mỗi người cũng có sự lựa chọn không giống nhau. Có người chọn phản kháng, có người chính là lựa chọn khuất phục một chút cũng không kêu ca. Thần giả không biết sự lựa chọn của La Linh rốt cuộc là sai hay đúng. Hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu như đổi thành chính mình, nếu như những người khác lấy tính mệnh của người nhà mình để uy hiếp, chính mình sẽ làm như thế nào? Không nghi ngờ cũng sẽ có cùng sự lựa chọn đón nhận phần uy hiếp này. Bởi vì bọn họ đều là người nhà của chính mình. Nhưng tại điểm này, chính mình nếu so với La Linh thì còn may mắn hơn nhiều. Người nhà của mình sẽ không bán đứng chính mình, bọn họ sẽ vĩnh viễn ủng hộ chính mình. Công tử, trong thời gian một năm tại Cuồng Đao quán, đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Khi ta biết, ta đây lần này được đi theo Võ Thiên Kỳ ra ngoài. Mà lúc phải chấp hành một nhiệm vụ như vậy thì trời mới biết. Trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu. La Linh ánh mắt tràn ngập một vẻ đầy ước mơ. Bọn họ đang tìm người có thể trợ giúp bọn họ ứng phó nguy cơ hiện tại của Cuồng Đao quán. Mà ta chẳng phải là đang cố gắng tìm một người có thể trợ giúp ta rời khỏi Cuồng Đao quán, rời khỏi trấn Thanh Dương. Công tử, La Linh nặng nề quỳ xuống. Cầu xin công tử tiếp tục thiện tâm của ngài, dẫn ta rời khỏi đây. Những năm tháng sau này, làm trâu làm ngựa,

hôm nay hắn chết chắc rồi. Rất hiển nhiên, tia sáng tím bạc cường đại xuất hiện là bởi vì dao động kỳ lạ bỗng đột ngột xuất hiện ở trong không gian gây ra. Dao động này rốt cuộc là vật gì vậy, lại vì sao có thể khơi gợi ra một thứ dũng mãnh như thế? Thần dạ không phủ nhận chút nào, một tia sáng tím bạc đầy đủ này tuyệt đối là thiên hạ vô song. Với những gì hiện tại mà hắn đã biết đến được thì căn bản không nghĩ ra nổi. Liệu còn có thể có vật gì mà có khả năng làm cho xuất hiện một màn như vậy? Trong bầu trời đang chấn động, có khả năng rõ ràng cảm ứng được. Tia sáng tím bạc đầy trời sau khi bao bọc lấy dao động kỳ lạ vô cùng vô tận kia, liền bắt đầu mạnh mẽ loại trừ nó. Không sai, đúng là loại trừ. Hình như những dao động kỳ lạ này căn bản là không thuộc về thế gian loài nguôi. Còn tia sáng tím bạc hiện ra từ trên 9 tầng trời nên chắc hẳn không phải là thứ gì đó thuộc về chốn thiên địa này. Vì vậy nó nhanh chóng bị đuổi ra khỏi thế gian này. Lông mày thần giả bất giác cao chặt. Mọi việc cũng có nhân quả, dao động kỳ lạ xuất hiện, làm cho tia sáng tím bạc phải xuất hiện để tiến hành loại trừ. Có điều là chính mình cũng không hề làm sai cái gì à, hẳn cũng còn không khiến cho người người oán trách chứ. Tại sao, gia hỏa này đại biểu cho uy thế thiên địa mà lại ngay cả chính mình cũng đưa vào trong phạm vi công kích? Phải biết rằng, tia sáng tím bạc chính là ngoài dao động không sao trừ được kia thì liền không hề tiến hành công kích đối với các sinh linh và vạn vật khác a. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là nhân loại được vạn linh kéo dài cuộc sống sao? Thần giả có vẻ hơi không tin, không nên là như vậy chứ. Một màn này vừa lúc bị chính mình gặp. Hơn nữa cũng lại phải nhận công kích của tia sáng tím bạc. Như vậy tất cả nguyên nhân sẽ cần phải dò xét rõ ràng. Còn cứ rời đi như vậy thì tựa hồ có hơi không cam lòng. Huống hồ thần giả cũng cảm ứng được. Thiên địa này chỉ cần vẫn còn tia sáng tím bạc bao phủ. Như vậy chính mình có muốn rời khỏi thì cũng là vô phương rời đi được. Trừ phi hắn phải đánh tan tất cả tia sáng tím bạc đầy trời. Thần giả tự biết về mình. Hiện nay hắn cũng không có được thực lực dũng mãnh như vậy. Cho nên, cho dù là vì muốn biết được rõ ràng, hay là rời khỏi nơi này, thì hắn đều phải dò xét đến tột cùng chân tướng biến cố lần này. Thần giả chợt ngồi xếp bằng, sau khi nhắm mắt thì lực lượng linh hồn nhanh chóng từ trong mắt bắn ra tuôn trào dữ dội. Linh hồn chi lực hòa hợp thành một đạo quang điện, nó cực kỳ nhanh chóng xuyên qua không gian. Phàm là những nơi thần giả có khả năng khống chế, thì linh hồn quang điện bắt đầu khởi động toàn bộ một lần. Tuy nhiên, trong cả quá trình này, hắn lại đều không hề phát hiện cái gì. Thậm chí ngay cả một chút xíu chỗ khác nhau mà cũng đều không thể phát hiện ra được. Thật sự là bởi vì, hiện nay mặt đất quanh thân hắn khắp nơi tràn ngập quá nhiều thứ không giống. Bất đắc dĩ, thần giả đành phải thu hồi linh hồn quang điện. Hắn mở mắt đứng dậy, dùng mắt thường đi thử dò xét kỹ điều kỳ dị cổ quái ở một chốn thế giới vào giờ này khắc này. Bước chậm trong thiên địa, bởi vì bị ngăn cản qua một tầng tia sáng tím bạc. Ngay vào lúc này, mặc dù trong không gian đều bị hào quang như thế bao trùm, nhưng trừ việc không thể ra khỏi phạm vi mà nó bao phủ thì ở bên trong này, hắn cũng có khả năng đi lại tự nhiên. Đối với tất cả những điều đã phát sinh này, thần giả không thể không thừa nhận. Mặc dù hắn cũng đã thấy quá nhiều, thậm chí đã mượn được lực của thiên đao để mà trọng sanh, thì nay đối mặt với những thứ ở trong mắt, hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì bất kể là tia sáng tím bạc hay dao động kỳ lạ đều là bỗng đột ngột xuất hiện. Tia sáng thì còn may nói được một ít, còn dao động cũng là không một tiếng động mà hiện ra. Còn trước đó chính là không có quá nhiều có vết tích có thể tìm ra à. Nhiều nhất chỉ là thiên địa bỗng trở nên hoàn toàn hắc ám. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến càng hắc ám hơn là điềm báo phát sinh việc này. Ông ông! Thần Dạ chợt nhướng đuôi lông mày. Lại không biết bắt đầu từ lúc nào. Dao động kỳ lạ không sao trừ được đang tràn ngập trong không gian. Lại không sao kháng cự được công kích của tia sáng tím bạc. Hào quang hoa lửa đầy trời, tia sáng tím bạc đang tản ra sự hủy diệt ở mức độ cao nhất. Giờ phút này, phảng phất như lôi thần đang giáng xuống, có sức mạnh vô địch không gì không phá được. Dưới sự bao phủ của bọn chúng, những dao động kỳ lạ này đang không chút khách khí bị dọn dần đi từng điểm nhỏ một. Tốc độ cũng không phải thập phần nhanh, hơn nữa số lượng của dao động kỳ lạ cũng là vô cùng vô tận. Thế nhưng, do tia sáng tím bạc cũng đang bao phủ bất cứ một chỗ nào trong thiên địa, nên căn bản chúng cũng không sợ dao động có số lượng đông đảo. Từng đạo âm thanh hơi có chút chói tai bắt đầu từ giờ khắc này tức thì vang vọng nối liền không dứt. Khi nghe thấy thật giống như là âm thanh gào khóc thảm thiết, làm cho thần Dạ cũng không nhịn được mà bắt đầu có hơi bực mình. Bàn tay không khỏi vung lên, một đạo năng lượng huyền khí tức thì tuôn trào ra dữ dội, rồi bao phủ ở quanh thân. Khi đó mới khiến cho những âm thanh khó nghe này tạm thời bị ngăn cản ở bên ngoài thân thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua thiên địa, phảng phất lâm vào hắc ám vĩnh cửu, thần Dạ cảm giác trời đã muốn sáng. Nhưng mà tựa hồ là những dao động kỳ lạ chưa được trừ hết thì hắc ám liền vĩnh viễn không tiêu tan. Từ đầu đến cuối, những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh đều không hề xuất hiện. Nhìn thấy điều này, thần Dạ không khỏi âm thầm bắt đầu có hơi sốt ruột. Động tĩnh lớn như thế, không có khả năng không hề làm kinh động cao thủ ở trấn Thanh Dương. Tuy nói khoảng cách khá xa, nhưng thiết nghĩ cũng là không thể gạt được người. Nếu mà làm kinh động những người đó, sau khi bọn hắn đến đây mà phiến kỳ dị cổ quái này đã biến mất. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 208, tuyệt khí. Rồi họ nhìn thấy chính mình, thì ngay cả là chính mình thật sự cũng không hề thu được cái gì. Nhưng nói ra thì cũng là không có người nào chịu tin tưởng. Đến lúc đó, khó tránh khỏi lại là một hồi đại phiền toái. Nghĩ gì thì nghĩ, chính là vô phương rời khỏi nơi này nên cũng không có cách nào khác. Thần Dạ cất tiếng cười gượng, cơ may của mình quả nhiên là không kém a. Sau khi rời khỏi đế đô hoàng thành liền đi một mạch lại đây. Vừa mới ra khỏi đế đô, liền trong khe núi ưng kiến sầu thu được hồn biến. Tiếp theo ở chỗ sâu trong rừng cây rậm rạp lại gặp tam túc hỏa long chiếm được bách chiến quyết. Sau đó bên trong trấn Thanh Dương lại thu được một khối hoạt tử nhân với sức chiến đấu có chút không kém ai. Mà nay lại là một lần kỳ dị cổ quái như vậy. Những thứ này tất cả đều đoạt được trong thời gian một năm. Trời cao thật đúng là rất ưu đãi chính mình. Hoạt tử nhân. Thần sắc thần Dạ đột nhiên biến đổi nhiều lần. Rốt cuộc hắn nghĩ tới chỗ không giống. Nơi này là gần với chỗ ở của Phong Tam Nương, mà nữ nhân này có được một chút bí mật của phượng mộ. Còn trên người mình lại mang theo hoạt tử nhân bắt được từ trong phượng mộ. Nếu như, chỉ là nếu như vậy, thì lần này cơ may không giống tầm thường chính là do Phong Tam Nương dẫn dắt. Như vậy tựa hồ liền có thể giải thích tại sao tia sáng tím bạc lại cũng tiến hành công kích đối với chính mình. Vừa nghĩ đến bước này, thần Dạ không cần nghĩ nhiều nữa. Tâm thần vừa động, hoạt tử nhân kia liền xuất hiện cực kỳ nhanh chóng ở trong thiên địa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Hoạt tử nhân vừa mới hiện ra, sau đó nó không nhịn được mà lui lại mấy bước. Chợt thần Dạ từ sâu trong ánh mắt của nó mà nhìn thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Quả nhiên, thần Dạ vội vàng thu hồi hoạt tử nhân rồi hô to. Phong Tam Nương, Phong Tam Nương. Âm thanh vọng ra, nhưng không người trả lời hắn. Nhưng mà thần Dạ đã có quyết đoán, không chút nghĩ ngợi, hắn lao đi cực kỳ nhanh chóng về hướng chỗ ở của Phong Tam Nương.

Các cao thủ đương thời đều có thể trang bị rất nhiều phong ấm kết giới. Cái này bản thân không có gì đặc biệt. Nhưng mà muốn mỗi một phong ấm đều là như nhau lại quá khó khăn. Năm đó lão chủ nhân cũng đều không thể làm được. Chủ nhân của Vượng Mộ thật sự quá thần kỳ. Trong thế gian vốn là không tồn tại những món đồ giống nhau như đúc. Đây là điều bất cứ cao thủ nào đều không thể phục chế ra, dĩ nhiên. Xem ra, ngươi đã biết lai lịch của nó rồi. Như vậy, ta liền không nói nhiều những điều này. Thấy vẻ mặt của thần dạ, Phong Tam Nương cười nhạt rồi chợt nói. Người xây dựng ra được một chốn thần bí như vậy, chính là một vị cao thủ tiền bối có tên gọi là Vượt Chân Nhân lưu lại. Vượt Chân Nhân? Thần dạ vội hỏi. Đao Linh, đối với cái tên Vượt Chân Nhân này, các ngươi có ấn tượng hay không? Sau một hồi trầm lặng, Đao Linh trả lời. Không có. Nhưng mà chủ nhân, ta có một loại cảm giác rằng Vượt Chân Nhân là người thuộc về thời đại. Nhất định vẫn còn trước cả thời của lão chủ nhân. Là như thế nào? Thần dạ mặt mày căng thẳng. Hắn cũng không thể xác định thời đại của chủ nhân cũ của thiên đao là khi nào. Tuy nhiên từng không chỉ một lần nghe Đao Linh nhắc tới đã là trải qua vô số năm. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 212. Thuộc thi. Đao Linh đáp. Chủ nhân, thời đại của lão chủ nhân đối với các ngươi mà nói đã là tồn tại thời viễn cổ. Thế nhưng những người cùng thời đại với lão chủ nhân cũng không phải là nhóm cao thủ đầu tiên xuất hiện ngay sau khi khai thiên lập địa. Ở trước thời đại của bọn họ đồng dạng còn có viễn cổ. Sở dĩ ta nói như vậy là bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Vượng Mộ thì cho tới bây giờ vẫn luôn cho ta một cỗ khí tức có hơi quen thuộc. Cho nên ta phán định Vượt Chân Nhân này nhất định là sinh hoạt trong thời đại trước cả lão chủ nhân. Nói như vậy kể ra cũng có vài phần đạo lý. Bởi vì sau trận đại chiến thiên đao đã ngủ say. Những việc đời sau thì hắn tự nhiên không biết, liền càng không có khả năng sinh ra cảm giác quen thuộc. Hỏi một chút xem Phong Tam Nương nói như thế nào. Thần dạ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tam Nương. Rất hiếu kỳ, đúng không? Phong Tam Nương nhẹ nhàng nói. Năm đó ta bị kẻ thù đuổi giết trong lúc vô tình lưu lạc đến bước này. Đúng dịp cơ duyên ta liền phát hiện ra chỗ này. Sau khi tiến vào nơi này, chiếm được truyền thừa của Vượt Chân Nhân, thì tiếp theo việc phát hiện Vượt Mộ rõ ràng mọi sự như dễ dàng hơn. Ngắn ngủi nói mấy câu tựa hồ nàng giải thích tất cả. Tuy nhiên nó lại cho thần dạ cảm giác càng mơ hồ hơn. Phong ấm cường đại mà kinh người như thế, không đề cập tới Phong Tam Nương đã phát hiện ra nó như thế nào. Nhưng muốn đi vào không phải tựa hồ đều rất khó đi sao? Phong Tam Nương có thể làm được thì xem ra xác thật cũng có đủ may mắn. Mặc dù Vượt Chân Nhân để lại truyền thừa ở chỗ này thì ta đã nhận được hoàn toàn. Thế nhưng sau khi tu luyện thì ta mới phát hiện truyền thừa ở chỗ này thực sự không phải là đầy đủ. Sau khi mất mấy năm cố gắng, rốt cuộc đã khiến cho ta hiểu rõ vẫn còn có một bộ phận khác. Mà một bộ phận truyền thừa quan trọng nhất thì đang lưu lại bên trong Vượt Mộ. Vẻ mặt của Phong Tam Nương có hơi căng thẳng, nàng tiếp tục nói. Bởi vì bộ phận truyền thừa trong Vượt Mộ kia chính là tồn tại quan trọng hơn. Cho nên cho đến hôm nay ta vẫn nghĩ cách tiến vào Vượt Mộ, nhưng vẫn là không làm được. Chỉ có hai biện pháp, một là tìm được phương pháp phá vỡ Vượt Mộ rồi trực tiếp đi vào. Một cách khác, đó là tăng tu vi lên tới tình trạng nhất định. Rồi dùng pháp môn cua Vượt Chân Nhân để cảm ứng được tiến vào Vượt Mộ đường. Nhưng mà hai phương pháp này, Phong Tam Nương không khỏi cất tiếng cười gượng. Vượt Mộ nếu mà dễ dàng bị phá như vậy thì nó cũng lại không thể tồn tại hậu thế gian vô số năm. Mà tăng tu vi lên tới tình trạng nhất định, Nói vậy bao gồm cả Phong Tam Nương thì chính nàng ở bên trong mà cũng không biết. Đến tột cùng cần có thực lực như thế nào mới có thể làm được. Hôm nay ta đang tu luyện, đồng thời cũng mải luyện hóa món đồ mà sư phụ để lại cho ta. Sau khi lời Phong Tam Nương nói trực tiếp khiến cho thần giả có loại kinh ngạc nghe được chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Bất kể là tu luyện hay luyện hóa món đồ nào đó, dĩ nhiên có thể khiến cho thiên địa đại biến đổi. Thế này không khỏi cũng làm cho người ta không nói được lời nào chứ. Nói dự định là ta lấy công pháp để luyện hóa. Lời này thần giả lại nghe không hiểu. Thấy dáng điệu của hắn, bản thân Phong Tam Nương đều kìm lòng không đậu mà tỏ ra một sự bất lực sâu sắc. Truyền thừa mà Vượt Chân Nhân lưu lại đích xác vô cùng uyên thâm bí hiểm. Ít nhất dựa vào nhận thức của ta thì là dạng này. Tuy nhiên, đồng thời với việc uyên thâm thì nó cũng khắp nơi làm cho người ta phơi bày ra một loại kỳ dị cổ quái. Thậm chí còn tồn tại nguy hiểm. Nguy hiểm. Thần giả cao mày đã lấy danh là Vượt Chân Nhân thì đương nhiên rằng pháp môn của vị tiền bối này tất nhiên không giống bình thường. Thế nhưng nói đến nguy hiểm tựa hồ dùng từ này có hơi quá mức chứ. Phong Tam Nương lần thứ hai cất tiếng cười gượng, lại nói. Công pháp của sư phụ không giống các công pháp khác. Công pháp của sư phụ lưu lại còn có thể tiến hóa. Công pháp sẽ tiến hóa. Đao Linh, ngươi đã từng nghe qua hay không? Cái này quả nhiên là kỳ lạ. Sau mỗi lần đạt tới một cảnh giới mới thì công pháp sẽ tiến hóa một lần. Trước đó không lâu ta mới đạt tới cảnh giới trung huyền. Vào 3 ngày trước đây, sau khi cảnh giới trung huyền vừa mới ổn định lại, thì công pháp lại bắt đầu tiến hóa. Phong Tam Nương nói, vào lúc công pháp tiến hóa, trời cao sẽ đánh xuống kiếp nạn. Nhưng cái này đều ở trong dữ liệu, mà lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi. Chính là ta rất nóng lòng. Muốn thử một chút xem có thể luyện hóa vũ khí mà sư phụ lưu lại vào lúc đón nhận truyền thừa của người hay không. Vì vậy, liền làm sinh ra quang cảnh mà ngươi được chứng kiến. Công pháp sẽ tiến hóa, đó là điều chưa bao giờ nghe thấy. Càng không nghĩ tới, luyện hóa một món đồ gì đó liền dẫn đến thiên nộ. Thần giả cao mày hỏi. Phong cô nương, không biết một mình ngươi có cảm ứng được hay không? Vào lúc ta ở bên ngoài, rõ ràng nhìn thấy khí tức phát tán ra ngoài chính là tử khí. Phảng phất đã phục chế địa ngục ở trong thế gian loài ngươi. Cho nên trời xanh mới có thể giáng xuống lực hủy diệt như vậy, muốn loại trừ gạt bỏ ngươi. Phong cô nương, chẳng lẽ một mình ngươi liền không hề phát hiện công pháp mà ngươi tu luyện có lẽ giống như hoạt tử nhân kia trong vườn mộ, nhìn không được hay? Nghe vậy, Phong Tam Nương cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại. Làm sao mà ta lại không biết cho được? Nhưng ta cũng không có cách nào khác. Bộ công pháp này của sư phụ, một khi bắt đầu tu luyện rồi thì cũng không thể đình chỉ. Nếu không, khí huyết đảo lưu kinh mạch chảy ngược. Đến lúc đó, kết cuộc chờ đợi ta chỉ có một chữ, tử. Thần giả kinh ngạc không thôi. Đi tới trấn Thanh Dương. Tại chỗ này gặp mấy chuyện thì đại khái là trong cả đời này của hắn đều khiến hắn đáng giá ngạc nhiên nhất. So sánh với việc chính hắn trọng sanh thì còn phải kỳ dị cổ quái hơn rất nhiều. Ngươi sau này làm sao đây? Thần giả nặng nề hỏi. Công pháp tiến hóa sẽ dẫn tới bề trên bất mãn. Lúc này mới là cảnh giới trung huyền. Sau này cùng với cảnh giới không ngừng tăng lên thì có thể nghĩ. Trời xanh mà giáng xuống tai ác nhất định là lần sau so với lần trước sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, những thứ phải luyện hóa. Tuy nói nương theo tu vi tăng trưởng của Phong Tam Nương thì sau này luyện hóa cũng sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Nhưng lại cũng không thể nào quên. Có lẽ khi mà Phong Tam Nương có cũng đủ thực lực để luyện hóa, thì trời xanh giáng xuống hủy diệt cũng sẽ càng cường đại hơn. Vào đúng lúc đó,

Vào lúc trời cao đánh xuống kiếp nạn thì đã tách ra một bộ phận rất nhỏ đến công kích ta.